Thần đạo đan tôn, chương 3362, thất bộ va chạm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, mọi người suy đoán một chút, cho rằng lúc ấy nguyên thế giới hủy diệt, xác thực trọng thương diệt tuyệt, để thân thể cùng thần hồn của nó tách rời. Hơn nữa, thần hồn cũng chỉ lưu lại một tia, căn bản không đủ để nhấc lên sóng gió. Chu Hằng nói ra suy đoán của các thất bộ. Về sau, nguyên thế giới mới hình thành, nhưng thần hồn của diệt tuyệt bởi vì bị thương quá nặng, vẫn nằm ở trạng thái hồi phục, thẳng đến dưới cơ duyên xảo hợp. Vị diện nào đó sáng tạo ra một quái vật, rốt cục để diệt tuyệt đạt được cơ hội. Thần hồn nhập chủ, chậm rãi lớn mạnh, rốt cục, con quái vật này trở thành cuồng loạn. Thân hóa vị diện, mở ra vị diện chiến tranh, có lẽ, thậm chí là thần hồn của diệt tuyệt ảnh hưởng, mới khiến cho người của vị diện kia có ý nghĩ sáng tạo cuồng loạn. Một phương diện khác, chân thân của diệt tuyệt sau vô số năm ngủ say, lại tạo thành một linh hồn mới, bởi vì là bộ thân thể này sinh ra, không thể tránh khỏi có được năng lực của diệt tuyệt, tương thông với cuồng loạn hiện tại. Lăng Hàn kinh ngạc, đây chẳng phải là nói, chúng ta có thể phải đối mặt hai cuồng loạn sao? Một cái là cuồng loạn, một cái khác càng là cuồng loạn đời trước. Diệt tuyệt, tê, cái này huyên náo lớn rồi. Chu Hằng trầm ngâm, hắn chậm rãi lắc đầu. Diệt tuyệt này đến cùng muốn làm gì? Trước mắt vẫn chưa biết được. Lúc trước tranh đoạt hạch tâm vị diện không có kết quả, nàng liền phiêu nhiên mà đi, cũng không tiếp tục xuất hiện. Lăng Hàn kỳ quái, chẳng lẽ hiện tại diệt tuyệt này không có hứng thú đối với hóa thân vị diện? Khoan đã, vị diện chiến tranh của nguyên thế giới đời trước đến cùng là cái dạng gì? Trong chiến tranh vị diện của nguyên thế giới đời trước, diệt tuyệt hiển nhiên không có thân hóa vị diện, không thì nàng làm sao có thể có được một bộ nhục thân? Bất quá cũng không nhất định, cuồng loạn hóa thân thành vị diện, không phải vẫn có hình thái bản thể sao? Xúc tu kia vung vẩy thét lên tiêu hồn, Lăng Hàn càng nghĩ càng nhức đầu, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Dù sao, có một chút có thể khẳng định là tuyệt hỏa chính là diệt tuyệt, điểm ấy không có nghi vấn. Tiền bối cũng muốn đi nguyên thế giới đời trước sao? Lăng Hàn hỏi. Chu Hằng gật đầu, ta cũng xa xa không có tu đến thất bộ đỉnh phong. Có chút đại dược vẫn có trợ giúp. Mặt khác, cuồng loạn chẳng mấy chốc sẽ tiêu hóa viêm xương vị diện. Toàn diện bắt đầu chiến tranh, lần này nó lại thôn phệ một vị diện siêu cấp. Dù có ta cùng sở sư đệ gia nhập, tình thế y nguyên cực kỳ ác liệt. Lăng Hàn gật đầu. Bên huyền mạc vị diện nhìn như nhiều Chu Hằng cùng sở hào, nhưng cuồng loạn tăng lên lại lớn hơn. Vậy ta đưa tiền bối đi nguyên thế giới đời trước. Hắn nói, Chu Hằng vui vẻ gật đầu. Hắn biết Lăng Hàn có được năng lực xuyên thẳng qua vị diện. Bất quá, trước khi xuất phát, hắn lại kêu sở hào, do Lăng Hàn xé mở hư không, một đường nhảy vọt, sau đó lại vào hư không. Thẳng đến mục tiêu, đến mục đích về, ba người Lăng Hàn liền mỗi người đi một ngả. Bọn hắn đều là chiến lực thất bộ, cái nào không tâm cao khí ngạo, sao nguyện ý dính ánh sáng của người khác. Lăng Hàn đi xuống phía dưới, bành bành bành, hắn một hơi vọt tới tầng thứ 9. Lúc trước, đây chính là cực hạn của hắn, nhưng bây giờ hắn lại nhẹ nhõm tới tầng thứ 10. Bất quá nơi này sớm đã bị những lục bộ năm đó khai thác xong, lưu lại chỉ là một mảnh thương di. Hắn tiếp tục đi tới, hạt bản nguyên cuồn cuộn thiêu đốt, hóa thành hỏa diễm đáng sợ. Còn tốt, đây cũng không phải thất bộ chí tôn cố ý làm. Các loại hạt đều, uy lực là mạnh, nhưng chỉ là mạnh hơn lục bộ, lại không có đạt tới thất bộ, mà xen vào giữa hai bên. Bởi vậy Lăng Hàn chỉ thoáng phí một chút khí lực, liền chen vào tầng thứ 11. Nơi này, hắn chưa có tới, nhưng chính như Chu Hằng nói, hắn thực sự rất thất vọng, bị khai thác qua rồi. Cơn bão năng lượng vô tận từ trong hầm mỏ dâng trào, để trong này biến thành địa ngục. Còn thất bộ, thật sự là không một chút hình tượng nào. Lăng Hàn lắc đầu, nơi này thật đúng là đào đến sạch sẽ. Hắn cảm ứng một chút, tất cả đều là thạch bì vứt bỏ, căn bản không có một chút xíu đồ vật có thể dùng. Không chỉ như thế, nơi này cũng bị đại phá hư, lưu lại từng cái hố trời, căn bản không giống những tầng phía trên, là do thợ mỏ đào cái động, móc ra thiên tôn thạch. Cũng phải, thất bộ nào có nhiều thời giờ như vậy, cái này hẳn là sau khi viêm xương vị diện luân hãm, thất bộ chí tôn mới dành được thời gian đến, tiến vào nơi này tiến hành khai thác, nếu không dù xuất động phân thân cũng vô dụng, căn bản đến không được nơi này. Đi tới a, Lăng Hàn phá vỡ mặt đất, xuất phát về phía tầng thứ 12, nơi này hạt bản nguyên đè ép, ma sát càng thêm lợi hại, Lăng Hàn đều phải tăng lên mấy phần lực lượng phòng ngự, lúc này mới có thể xuyên qua. Nhưng mà, để hắn thất vọng là, nơi này vẫn bị đào rỗng. Ngẫm lại, từ khi viêm xương vị diện luân hãm, đến nay đã có bao nhiêu ước năm, thất bộ lại là thực lực cỡ nào, muốn đào rỗng một vị diện còn không dễ dàng. Lại nói, càng xuống, vị diện càng nhỏ, tốc độ tự nhiên nhanh hơn. Lăng Hàn không nhụt chí, tiếp tục xuống, áp lực càng lúc càng lớn. Hạt bản nguyên hình thành hỏa diễm cũng càng ngày càng đáng sợ, để Lăng Hàn cũng có chút lo lắng. Xuống mấy tầng nữa, hắn có thể chống đỡ được hay không? Dù sao hắn cũng không phải thất bộ chân chính, khí lực cũng không phải vô địch. Đi vào tầng thứ 13, Lăng Hàn phát hiện nơi này hắn tới qua, trước có không gian thông đạo từ tầng thứ 7 thẳng đến nơi đây. Đến, đi tầng thứ 14A. Cứ như vậy, thời điểm Lăng Hàn đi tới tầng thứ 23, hắn rốt cục phát hiện nơi này là một thế giới không có bị khai phát xong. Khởi công, Lăng Hàn dương động thần thức, tìm kiếm bảo vật, thực lực của hắn tiến thêm một bước, cơ hồ chính là thiên hạ đỉnh tiêm. Thần thức cường đại cũng không cần nói, dò xét tìm cực kỳ nhanh chóng. Nửa ngày sau, hắn đưa tay chộp một cái, lực lượng hóa thành đại thủ, bành bành bành, một đường oanh phá địa tầng, sau đó bắt tới một gốc đại dược, màu xanh. Lăng Hàn không nói hai lời, trực tiếp nuốt. Lấy thực lực của hắn bây giờ mà nói, đại dược màu xanh đối với tu vi tăng lên cũng không rõ ràng, nhưng chân muỗi lại nhỏ đó cũng là thịt. Lại gần nửa ngày sau, Lăng Hàn lần nữa đưa tay, bành, đánh bay đá vụn, lần này hắn đạt được một viên thiên tôn ký hiệu cấp 6, hơn nữa là hắn chưa từng có. Cách chương